Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1782, gocchuyenaudio.com. Man Hoang ở giữa lớn mạnh U Minh, bên dưới vững chắc thiên địa nhân tam giới cùng nhau phát triển trong tương lai, nói không chừng thiên giới cũng có thể thành một thượng giới khác kết nối với chư thiên vạn giới, đây chính là dự định và kế hoạch tiếp theo của cổ trần. Thiên đế thủ đoạn cao minh, bội phục. U Minh, Minh Đế nhìn lên thiên giới, tỏ ra khâm phục thủ đoạn liên tiếp của cổ trần đã đoạn tuyệt hoàn toàn liên hệ giữa Man Hoang với thượng giới, nhưng cũng mở ra tương lai vô hạn khả năng cho Man Hoang, nhờ khai sáng tiên đạo, Man Hoang không còn bị thượng giới hạn chế. Cho nên, tương lai của Man Hoang thế giới chính là tiên đạo làm chủ, thần đã không cách nào sinh tồn. Tiên, Minh Đế lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên như có điều ngộ ra, nàng lập tức quyết định chém dụng tu vi, trọng tu. Trọng tu thành tiên. Minh Đế quả quyết trực tiếp lấy tam sinh thạch xóa sạch một thân tu vi của mình, nàng tiến vào sâu trong Minh Phủ, bắt đầu tu luyện lại từ đầu, đạp chân vào con đường thành tiên. Tựa hồ con đường này cường đại và lâu dài hơn, thần linh rồi cũng không còn, chúng thần mục nát, tiên lộ mới là vĩnh hằng. Cổ trần như có cảm giác mà đưa mắt nhìn về phía U Minh, hắn nở nụ cười thản nhiên, cực kỳ hài lòng trước lựa chọn của Minh Đế. Người như vậy mới có thể có thành tựu lớn hơn, chặt đứt tu vi trọng tu tiên lộ, điều này tương đương từ bỏ thành tựu lúc đầu, xây dựng lại bản thân. Chậm truyền xuống tiên đạo, khai sáng đại đạo mới cho nhân tộc, chúng sinh vạn vật đều có thể tu hành tiên lộ. Cổ trần mở miệng, truyền ra thanh âm thiên đạo, chúng sinh đều nghe được, từng người phấn chấn trước ân trạch của thiên đế cổ trần. Kỳ thật cổ trần rất hiểu, đại đạo mới này, chỉ có nhiều sinh linh thành tiên nhân đại đạo mới càng mạnh, mới đủ lực đối kháng cửu thiên chúng thần. Tiên, Man Hoang thế giới, các phương truyền đến từng tiếng hò hét, một sự biến hóa vô hình bắt đầu thôi thúc toàn bộ Man Hoang thế giới, bánh xe thời đại chuyển động tiến về phía trước. Từ giờ khắc này, Man Hoang thế giới bắt đầu tiến vào thời đại tiên. Thời đại thuộc về chúng thần đã qua tương lai, quần tiên hội tụ, đại đạo độc nhất, tiên lộ vĩnh hằng. Nhân tộc thiên cung, bên trong chiến thần điện, hình thiên hai mắt mờ mịt, chiến ý sôi trào trong cơ thể, như thể đang lĩnh ngộ điều gì. Tiên, ta muốn thành tiên. Hình thiên lẩm bẩm, đó là tín nhiệm của hắn, một loại tín ngưỡng đối với cổ trần, hắn muốn bước vào tiên lộ thành tiên. Thân là thiên đình đệ nhất chiến thần hình thiên, hắn khát khao sức mạnh hơn bất cứ ai, cho nên bây giờ hắn muốn nhanh chóng cải biến bản thân, bắt đầu bước vào tiên lộ trọng tu. Ta phải hóa thành chiến tiên, vì thiên đế, vì nhân tộc chinh chiến cửu thiên. Hình thiên gào thét, chiến ý hừng hực mãnh liệt khiến người rung động, như thể muốn hóa thành một cỗ chiến tiên ý chí càng cường đại hơn. Đây là con đường của hình thiên, chiến thiên chi đạo, hóa thành chiến thiên, đấu với thiên, đấu với chúng thần. Không chỉ riêng hắn, nhân tộc thiên giới, tứ phương thánh thú, tứ phương đại đế, Câu Trần, Tử Vi, Long Nguyên, Man Phi đều bế quan tu luyện. Khiến cổ trần chú ý nhất là Lão Chí Tôn và Bất Hủ Anh Linh, hai người đã đi đến gần sự mục nát, nếu còn không đột phá rất có thể sẽ hoàn toàn tiêu tán. Hiện tại, cả hai đang lĩnh ngộ tiên áo nghĩa, từ đó đi ra con đường của mình, thành tựu nhân tiên. Ông, gocchuyenaudio.com, khí tức mãnh liệt tràn ngập kinh động thiên đạo, khiến cổ trần phải kinh ngạc nhìn lại. Vực ngoại bát tổ, cổ trần nhìn tới một cung điện trong thiên giới, đó là nơi ở của 8 vị nhân tộc bán tổ, giờ phút này bên trong đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Vị nhân tộc bán tổ cầm đầu, khí tức toàn thân trở nên huyền diệu, như đang thay đổi, ngộ đạo từ trong tiên đạo ngộ ra. Đạo, thuộc về mình, võ, một tiếng hét lớn, thiên địa sụp đổ nứt ra, toàn bộ thiên đạo đều sôi trào lên. Chỉ thấy một cỗ ý chí cường đại hội tụ ấp ủ, có vẻ đang dựng dục một loại đạo nào đấy, khiến cổ trần chấn kinh. Đây là lĩnh ngộ đại đạo, không, là khai sáng đại đạo. Có người học hắn khai sáng ra một đại đạo hoàn toàn mới, khiến hắn vừa bất ngờ vừa kinh thán, nhân tộc không hổ là nhân tộc có vô số thiên kiêu nhân kiệt. Hiện tại, có người đang khai mở một đại đạo tuy còn nhỏ bé yếu ớt, thậm chí chưa thành hình, nhưng đã đủ để người ta rung động. Võ! Lại một tiếng hét lớn nữa, khí huyết lật trời, ý chí bành trướng, một cỗ ý chí cường đại hội tụ, ngưng luyện, biến thành thuần túy, không tì vết, đưa tới thiên phạt tẩy lễ, cách chương.